Trong đêm đen, một bóng người chậm rãi đến, đeo thương bạc, chính là Dương Nghiễn. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Hứa Thất An cùng Trừ Tương Long lộ ra sự khẩn trương cùng chờ mong của mình. Người trước xoay người nhặt lên túi nước, đi đón, nói. Đầu nhi, tình huống thế nào? Dương Nghiễn tiếp nhận túi nước, một hơi uống cạn, trầm giọng nói. Bãi Lưu Thạch có một con giao long mai phục, thuyền chìm rồi. Quả nhiên có mai phục, thật sự là sợ cái gì đến cái đó, định luật Murphy thông dụng toàn vũ trụ sao? Hứa Thất An lòng trầm xuống, chút tâm lý may mắn cuối cùng không còn sót lại chút gì. Thật sự có mai phục, Trừ Tương Long nắm chặt chuôi đao, lửa chạy chiếu rọi con ngươi hơi co rút lại. Đầu nhi ngươi ngồi trước, ta đi gọi người của Tam Ti tới đây, bọn họ nên cùng nhau nghe một chút. Để hiểu tình huống, Hứa Thất An gọi Dương Nghiễn ngồi xuống ở bên lửa trại, lại mang bọc chứa lương khô đưa qua. Sau đó, hắn lần lượt tiến vào lều trại, đánh thức ngự sử, đại lý tự thưa cùng Trần Bộ Đầu của Hình Bộ. Trần Bộ Đầu chui ra khỏi lều trại, thấy Dương Nghiễn, không chút suy nghĩ, hơi tỏ ra cấp bách hỏi. Dương Kim La, có gặp được mai phục không? Hai vị ngự sử cùng đại lý tự thừa nhìn chằm chằm Dương Nghiễn. Bãi Lưu Thạch có mai phục. Thuyền chìm rồi, nếu chúng ta không thay đổi tuyến đường, hôm nay nhất định toàn quân bị diệt. Dương Nghiễn sắc mặt ngưng trọng, thật là có mai phục, thật sự có mai phục, trái tim đại lý tự thừa dần dần chìm vào đáy vực. Toàn quân bị diệt, hai vị ngự sử khẽ biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Hứa Thất An, chắp tay nói. May có Hứa đại nhân tỉnh táo, sớm phán đoán ra mai phục, để chúng ta tránh thoát một kiếp. Trần Bộ Đầu của Hình Bộ. Trong ánh mắt nhìn về phía Hứa Thất An đã có thêm sự kính nể, tâm phục khẩu phục đối với kẻ địch của vị người lãnh đạo trực tiếp này. Chúng ta đến lều trại thảo luận, đại lý tự thừa đề nghị. Hứa Thất An gật đầu, gọi Trần Kiêu đã tỉnh lại, dặn dò. Đêm nay đừng ngủ, mọi người nâng cao tinh thần lên, tuần tra cho tốt. Trần Kiêu ở bên nghe được cả quá trình, biết tính nghiêm trọng của sự tình, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Đại nhân yên tâm. Hứa Thất An lập tức theo mọi người vào lều trại, cách chương.